Chương 547, Đại thủ lĩnh 65. Tang Nam biết có hy vọng lại thất vọng đả kích là để cho người thống khổ, nhất là bọn họ này đó vẫn luôn khát vọng gia nhập chân chính bộ lạc du khách nhóm căn bản trải qua không trụ đả kích như vậy, hắn thân là này đó du khách thủ lĩnh không thể không lo lắng nhiều một ít. Diêm Song Song nhìn thấu Tang Nam đáy mắt tâm động, nhưng hắn lại chậm chạp không nguyện ý tát khẩu đáp ứng, hiển nhiên là trong lòng còn có chỗ do dự. Đối với này Diêm Song Song trực tiếp ném ra một cái lớn nhất ngồi, chúng ta Viêm Hoàng ở trong bộ lạc tổng cộng có 3 vị đại vu tọa chấn. Sau đó Diêm Song Song hài lòng nhìn đến Tang Nam trong đáy mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, tiếp tục dụ khuyên hắn nói, chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc sở dĩ có nhiều như vậy đại vu, chính là bởi vì có khác bộ lạc gia nhập chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc. Kỳ thật Viêm Hoàng bộ lạc vốn là nên có 4 vị đại vu, bởi vì sau này gia nhập Linh bộ lạc cũng có một cái rất lợi hại đại vu tại. Chỉ là Linh bộ lạc đại vu từng chịu quá thương rất nặng, nhiều năm như vậy đại vu đều là vì lo lắng bộ lạc tương lai, cường chống ốm đau thân thể mới không có buông tay rời đi. Đợi đến Linh bộ lạc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, xác định bộ lạc tất cả mọi người chiếm được yên ổn sau, vị này đại vu liền an tâm mỉm cười mà chết, cho nên Viêm Hoàng bộ lạc mới vẫn là chỉ có 3 vị đại vu. May mà Linh bộ lạc vị này đại vu mặc dù ly khai, nhưng hắn người thừa kế đã muốn bồi dưỡng không sai biệt lắm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Viêm Hoàng bộ lạc bây giờ đại vu hẳn là 3 nửa. Đợi đến Linh bộ lạc lưu lại vị này đệ tử bị mưa cùng chí, vẫn 3 vị này đại vu cộng đồng điều giáo sau khi đi ra, Viêm Hoàng bộ lạc chính là có được 4 cái đại vu bộ lạc. Một cái ở trong bộ lạc có được 4 cái đại vu, chính là siêu cấp đại bộ lạc đều không có xa xỉ như vậy, đương nhiên 3 vị đại vu cũng rất xa xỉ, cho nên Diêm Song Song những lời này thành công hấp dẫn đến Tăng Nam. Lập tức bỏ đi trong lòng hắn sở hữu do dự. Không luận Viêm Hoàng bộ rơi hay không tiếp thụ bọn họ du nhân bộ lạc, liền chạy 3 vị này đại vu hắn cũng muốn dẫn người đi thử một lần, xem bọn hắn du nhân bộ lạc có thể hay không thật sự bị tiếp nhận, nếu có thể tự nhiên giai đại hoan hỷ, nếu không thể, cũng bất quá là lại thất vọng một lần chuyện. Nghĩ như vậy, Tang Nam nhịn không được thật dài ra một hơi, như là đem tất cả dao động không biết đều phun ra đi giống nhau, Tang Nam hạ quyết tâm. Hắn sắc mặt kiên định đối với Diêm Song Song nói, cảm tạ lời mời của ngươi, chúng ta du nhân bộ lạc nguyện ý gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, trở thành các ngươi bộ lạc một thành viên. Một cái ở trong bộ lạc, trừ đại vu bên ngoài, thủ lĩnh quyết định là trọng yếu nhất, bởi vì đại vu là trí tuệ tượng trưng, sở hữu tại có đại vu thời điểm, bộ lạc quyết định bình thường đều là từ đại vu đến hạ, nhưng mà không có đại vu thời điểm, trong bộ lạc người đều muốn nghe theo chính là thủ lĩnh. Du nhân bộ lạc bên trong cũng không có vu, tự nhiên cũng liền không cần trưng cầu vu ý kiến, ở trong bộ lạc người chỉ cần nghe theo Tang Nam quyết định là được rồi, cho nên Tang Nam một người liền có thể đánh nhịp quyết định hạ chuyện này. Nhưng mà hiển nhiên đối với bọn hắn thủ lĩnh Tang Nam quyết định này, phía sau một đám mang thiên lang manh thu các chiến sĩ đều là cầm hưng phấn duy trì trạng thái. Điểm ấy từ bọn họ lập tức nhẹ nhàng bước chân, cùng với không ngừng lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận cái gì. Trên mặt còn đều mang theo hưng phấn tươi cười trên liền có thể nhìn ra. Không chỉ là này đó các chiến sĩ, liên chính miệng đánh nhịp quyết định đáp ứng Tang Nam trên mặt cũng không khỏi có chút kích động ửng hồng. Khi ngăn cách nhiều năm như vậy, bọn họ này đó du khách nhóm rốt cục muốn lại có ra, có chính mình bộ lạc Diêm Song Song cũng rất hưng phấn, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được một cái nhanh chóng gia tăng Viêm Hoàng bộ lạc dân cư hảo phương pháp, đó chính là tuyển nhận này đó du nhân bộ lạc. Du nhân bộ lạc dân cư nhiều, bởi vì bị khác bộ lạc bài xích cùng các loại không công bằng đối đãi, bọn họ lại hết sức khát vọng gia nhập chân chính bộ lạc, chỉ cần Viêm Hoàng bộ lạc thả lời đi chịu nhận này đó du nhân bộ lạc, không lo nghe được tiếng gió du nhân bộ lạc nhóm không chủ động đến đầu. Diêm Song Song thật là càng nghĩ càng mỹ, nhịn không được ở trong lòng ảo tưởng ngày sau Viêm Hoàng bộ lạc trở thành thế giới đệ nhất đại bộ lạc trường hợp, bọn nhỏ tại an toàn trong bộ lạc học tập trưởng thành. Đại nhân nhóm khởi động một phiến thiên không, mỗi người đều có thể an toàn sống đến lão cũng được đến phụng dưỡng. Như vậy tại xã hội hiện đại thập phần bình thường cảnh tượng, lại là Diêm Song Song nửa đêm tỉnh mộng đều muốn lại có sinh hoạt, nhưng mà cuộc sống như thế muốn có đầy đủ người tới cùng nhau cộng đồng sáng tạo, mà Viêm Hoàng bộ lạc thiếu hụt nhất vừa vặn là người. Cho tới nay Diêm Song Song tìm không đến rất tốt nhanh chóng gia tăng bộ lạc dân cư phương pháp, ai ngờ lần này ra tiến hành chiến sĩ lịch lãm. Nhất thời hảo tâm cứu cá nhân, lại có như vậy cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Rốt cuộc nhượng Diêm Song Song tìm được trong bộ lạc đại lượng tăng trưởng dân cư phương pháp, Điều này làm cho Diêm Song Song làm sao có thể không cao hứng, nghĩ chính mình giấc mộng trung an toàn thế giới lại ra tốc một bước, Diêm Song Song bên môi độ cong liền không tự chủ bắt đầu hướng lên trên tiểu. Tang Nam bọn họ cư trụ du nhân bộ lạc tại một chỗ rất đơn sơ trong sơn động, cái sơn động này so Viêm Hoàng bộ lạc sơn động nhỏ rất nhiều, thông gió cũng không tốt, cũng không có ánh sáng mầm móng ở bên trong chiếu sáng. Toàn bộ trong sơn động đều đen tuyền, lại chịu chen chen ở hơn 500 cá nhân. Nhượng cái này vốn cũng không đại sơn động có vẻ càng thêm chen lấn đứng lên, hơn nữa trong sơn động ở quá nhiều người, thêm người nguyên thủy lại không thích tắm rửa, cái này trong sơn động mùi thật là vô cùng đối với Diêm Song Song đến, ngay từ đầu những người này còn tưởng rằng lại là một cái muốn gia nhập bộ lạc kẻ lưu lạc, cũng không có quá mức để ý, bọn họ du nhân bộ lạc thường xuyên có kẻ lưu lạc đi tìm. Đến tìm kiếm gia nhập, bọn họ cũng đã thói quen. Đợi đến Tang Nam nói ra Diêm Song Song thân phận, hơn nữa nói ra bọn họ du nhân bộ lạc muốn gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc tin tức này sau, trong động nhân tài chân chính coi trọng khởi Diêm Song Song cái này đi theo thủ lĩnh Tang Nam tới đây cô gái trẻ tuổi. Đối với Tang Nam nói gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc xoáy khí, trong sơn động tất cả mọi người lộ ra không thể tin thần sắc, nhiều lần xác định qua tin tức này chân thật tính sau, cái này không lớn sơn động nháy mắt sôi trào lên. Mọi người bắt đầu điên cuồng hoan hô nhảy nhót, bọn họ mong đợi lâu lắm có thể gia nhập chân chính bộ lạc, lại tuyệt vọng lâu lắm đối với này không ôm hy vọng, cho nên giờ phút này nghe được này sự kiện sau, bọn họ thậm chí đều hữu ý vô ý bỏ quên Diêm Song Song tuổi tác rất nhỏ, khả năng nói chuyện tại trong bộ lạc sẽ không dùng được sự thật. Bọn họ chỉ muốn tiếp nhận cái này tràn ngập hy vọng sự tình. Bọn họ quả thực là mong đợi lâu lắm cũng thất vọng lâu lắm. Diêm Song Song nhìn rơi vào chúc mừng không khí trung du nhân bộ lạc, trong lòng cũng là hết sức cao hứng, tuy rằng nàng cũng không phải thập phần lý giải này đó du khách đối với bộ lạc chấp nghiệm. Nếu Diêm Song Song là du nhân bộ lạc thủ lĩnh lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không mang theo chính mình bộ lạc đi gia nhập khác bộ lạc, nàng hội nghị trăm phương ngàn kế bồi dưỡng một cái vu hoặc là tìm đến một cái vu, sau đó đem du nhân bộ lạc phát triển lớn mạnh, trở thành một sở hữu bộ lạc cũng không dám khinh thị đại bộ lạc.